là làm thành cho nhau, thì ở Trung Hoa bài xích cũng có thể làm thành cho nhau. Tại sao Ngài nói là cừu thù? Ngài đáp rất khéo: mỗi bên hãy tự xét lại ý niệm của mình trên văn tự bài xích nhau, mà trong thâm tâm có hiềm thù nhau không thì tự biết. Như người uống nước lạnh nóng tự biết. Lời nói của Ngài là thuốc ngừa bệnh, là pháp luật ngăn kẻ gian. Nếu có bệnh hiềm thù thì bỏ, nếu có tà ý bài xích nhau thì dừng. 3. Giáo hiển bày chân tâm tức tánh. Giáo này nói tất cả chúng sanh đều có chân tâm không tịch, từ vô thủy đến nay tánh nó tự thanh tịnh, tinh lanh không mờ, rõ ràng thường biết. Đến tột mé vị lai vẫn thường còn không diệt, gọi là Phật tánh, cũng gọi là Như Lai tạng, cũng gọi là tâm địa. 3 điểm trọng yếu của giáo lý A Hàm là vô thường, khổ, vô ngã, còn gọi là tam pháp ấn. Trong đó Đức Phật dạy chúng sanh mang thân này là khổ, vì thân tâm ngoại cảnh đều vô thường, vô ngã, vân vân. Đoạn trước đã giải thích kỹ. Đoạn này lại nói tất cả chúng sanh đều có cái chân tâm không tịch, từ vô thủy đến nay tánh nó tự thanh tịnh, tinh lanh không mờ, rõ ràng thường biết. Đến tột mé vị lai vẫn thường còn không diệt. Nói vậy có rơi vào lối chấp thường của ngoại đạo và có mâu thuẫn với giáo lý A Hàm hay không? Ngoại đạo chấp thường là chấp tâm suy tính phân biệt của chúng ta, là linh hồn thường nhất bất biến. Hiện giờ làm người, đời sau cũng làm người không thay đổi, còn gọi là thần ngã. Đức Phật cho đó là cái thấy một bên, biên kiến. Nó là một trong 10 môn kiết sử trói buộc chúng sanh. Tâm suy tính ấy, theo Đức Phật, thì nó là một dòng sinh diệt, chứ không phải thường còn. Khi nghĩ thiện, lúc nghĩ ác, khi buồn, lúc vui, vân vân, để phá chấp thường của ngoại đạo và chấp ngã của phàm phu, nên Kinh A Hàm, Đức Phật nói rất nhiều về lý vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng không phải Phật không nói chúng sanh có cái chân tâm bất sanh bất diệt. Đức Phật đã nói có chỉ, tuy nhiên nói rất ít, hoặc ngầm ý và không đặt tên nên khó nhận ra. Sau này Đại Thừa Phật giáo triển khai chỗ đó triệt để và đặt nhiều tên để chỉ cho cái không sanh không diệt ấy. Vì nếu chúng sanh không có tâm bất sanh bất diệt thì lấy cái gì để thành Phật, thành A-la-hán? Chẳng lẽ tu phá hết cái sanh diệt rồi chẳng còn gì nữa sao? Như vậy tu làm gì, vô lý quá. Trong kinh Phật thuyết như vậy, có đoạn: có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Đức Phật không đặt tên. Sau này những bộ kinh Đại Thừa ra đời mới đặt tên. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm, kinh Niết Bàn gọi là Phật tánh, vân vân. Đức Phật nói chúng ta có cái chân tâm không tịch, không phải căn cứ trên cái biết suy tính phân biệt, mà căn cứ trên cái biết không có hình tướng lặng lẽ. Tâm là cái biết, chân là chân thật, không là không hình tướng, tịch là lặng lẽ. Tâm suy tính phân biệt luôn luôn giấy động, mà giấy động là có pháp trần nên có hình tướng, còn chân tâm thì lặng lẽ mà thường biết rõ ràng. Ví dụ khi chúng ta ngồi thiền hay ngồi chơi, tai vẫn nghe tiếng, mắt vẫn thấy cảnh, mà tâm không giấy niệm chạy theo tiếng theo cảnh và phân biệt tốt xấu, ấy là lặng lẽ mà thường biết. Một hôm Ngài Quỷ Khả trình sở ngộ với Tổ Bồ Đề Đạt Ma: tâm con bạc nên muôn duyên, Tổ bảo coi chừng rơi vào không. Ngài thưa: chẳng rơi vào không mà rõ ràng thường biết, liễu điểu thường tri. Tổ ấn khả: đó là chỗ hộ niệm của chư Phật. Trong kinh cũng thường nói Đức Phật trong 4 quan nghi, hoặc thuyết giảng, hoặc ở chỗ đông người, đều ở trong đại định. Chỗ này chúng ta có tu rồi mới biết, chứ bây giờ chỉ hiểu trên kiến giải thôi, chứ chưa thật biết. Từ vô thủy bị vọng tưởng che lấp, nó không tự chứng được, đắm mê sanh tử, Đức Phật thương xót mới hiện ra đời. Dí nói pháp sanh tử, tất cả đều không, chỉ bài tâm này toàn đồng chư Phật. Tất cả chúng sanh đều có chân tâm, nhưng vô thủy bị vọng tưởng che lấp nên tự mình không nhận ra, do đó bị chìm đắm trong sanh tử. Đức Phật thương xót nên mục đích duy nhất của Ngài là làm sao chỉ cho chúng sanh nhận ra bản tâm thanh tịnh của mình, đồng như tâm Phật. Kinh Pháp Hoa nói Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị cho chúng sanh ngộ Phật tri kiến. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Xuất Hiện nói Phật tử không có chúng sanh nào chẳng có đầy đủ trí huệ Như Lai đều do vọng tưởng chấp trước mà không chứng được. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí liền được hiện tiền. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng tất cả chúng sanh đều có đầy đủ trí huệ của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không nhận ra. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí hiển bày. Như vậy chúng ta muốn có tất cả trí như Phật, chỉ cần lìa vọng tưởng là được, không khó. Tuy nhiên không khó mà khó, khó ở chỗ chúng ta hay quên rồi cũng bị vọng tưởng lôi đi. Như có quyển kinh lớn bằng thế giới Tam Thiên Đại Thiên, biên chép đầy đủ tất cả việc trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Quyển kinh này tuy lượng bằng thế giới Đại Thiên mà nằm gọn trong một hạt bụi nhỏ, như một hạt bụi nhỏ. Tất cả hạt bụi nhỏ cũng như thế. Khi ấy có một người trí huệ sáng suốt, được thiên nhãn thanh tịnh đầy đủ, thấy quyển kinh này nằm gọn trong hạt bụi nhỏ, vì muốn làm lợi ích cho các chúng sanh, bèn lập phương tiện đập hạt bụi nhỏ kia, hiện bày quyển kinh lớn này, khiến các chúng sanh khắp được lợi ích. Đoạn này đưa ra một ví dụ mà trong kinh thường gọi là phá di trần xuất kinh quyển, đập hạt bụi ra quyển kinh. Quyển kinh dụ cho chân tâm không tịch mà tất cả chúng sanh đều có nhưng không nhận ra. Hạt bụi dụ cho thân năm quẩn, người có trí huệ sáng suốt dụ cho Đức Phật, chỉ cho phương pháp đập hạt bụi để lấy quyển kinh, là Đức Phật chỉ cho chúng ta phương pháp tu để phá hết vọng tưởng chấp trước, thì chân tâm hiện bày lợi mình lợi người vô cùng. Trí huệ Như Lai cũng thế, không lường không ngại, khắp hay lợi ích cho tất cả chúng sanh, nằm gọn trong thân chúng sanh, nhưng các phàm phu vọng tưởng chấp trước không biết không giác không được lợi ích. Khi ấy Như Lai dùng trí nhãn thanh tịnh không chướng ngại xem khắp tất cả chúng sanh trong pháp giới, nói thế này: lạ thay, lạ thay, các chúng sanh này tại sao có đủ trí huệ Như Lai mà ngu si mê lầm, không biết không thấy? Ta phải dạy đạo thánh khiến họ hằng xa lìa vọng tưởng chấp trước, chính nơi thân họ thấy trí huệ rộng lớn. Như Lai cùng Phật không khác, liền dạy chúng sanh kia tu tập đạo thánh khiến lìa vọng tưởng. Lìa vọng tưởng rồi chứng kiến được trí huệ vô lượng Như Lai, làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh. Trí huệ Như Lai sẵn có nên mọi chúng sanh, nhưng vì ngu si mê lầm nên không biết không thấy, do đó mà mất đi sự lợi ích. Sau khi Đức Phật thành đạo với trí nhãn thanh tịnh, thấy tất cả chúng sanh đều có trí tuệ rộng lớn, đều có tánh giác như Ngài, nhưng vì vọng tưởng chấp trước che đậy nên không nhận ra. Ngài thương xót lập bài phương tiện dạy cho chúng sanh tu tập theo thánh đạo, xa lìa vọng tưởng để tánh giác hiển bày. Tất cả pháp tu của Phật dạy chỉ nhằm vào mục đích duy nhất là làm cho chúng sanh xa lìa vọng tưởng chấp trước để tánh giác hiển bày. Khi tánh giác hiển bày thì đối với thinh văn gọi là chứng quả A La Hán, chư Phật và Bồ Tát thì gọi là trở về bản giác. Tánh giác có sẵn nơi mọi chúng sanh, nhưng vì chúng sanh quên nó nên Đức Phật dùng phương tiện cho nhớ và trở về với nó. Khi nhận ra nơi mình có tánh giác gọi là thị giác, khi sống trọn vẹn với nó thì thị giác hợp với bản giác gọi là chứng ngộ. Hỏi: ở trên nói tánh tự rõ ràng thường biết thì đâu cần chư Phật chỉ bày. Đáp: đây nói biết không phải chứng biết, ý nói chân tánh không đồng với hư không cây đá nên nói biết. Khi nghe trong kinh nói mọi chúng sanh đều có cái chân tâm không tịch, nhiều người hiểu lầm cho nó lặng lẽ rỗng không như hư không là sai. Tôi giải thích cho quý vị nhận ra chỗ này: khi tâm chúng ta không khởi vọng tưởng chừng 10 giây 20 giây, lúc đó chúng ta vẫn có cái biết, nhưng vì thời gian không vọng tưởng quá ngắn, vọng tưởng là tiếp tục giấy khởi nên chúng ta không nhận ra cái rõ ràng thường biết. Nếu thời gian không vọng tưởng chừng 10 phút mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, các cơ quan đều hoạt động thì cái rõ ràng thường biết hiển lộ nơi mình. Cái rõ ràng thường biết không bám vào sáu trần nên không có tướng mạo. Vì không tướng mạo nên ví nó như hư không, nhưng nó không đồng với hư không, vì hư không bất đồng mà tánh giác linh động. Thiền tông chủ trương phải nhận ra cái rõ ràng thường biết, rồi y đến đó tiến tu cho đến khi triệt ngộ mới không bị lầm lạc. Cách tu này gọi là xứng danh khởi tu. không phải như thích duyên cảnh phân biệt, không phải như trí xoay thấu thể, chính là một tánh chân như tự nhiên thường biết. Đây là phân định cái biết nào là thức, cái biết nào là trí, cái biết nào là chân tâm. Nhìn cái bàn, chúng ta liền khởi niệm phân biệt. Cái bàn này đóng khéo quá, kiểu bàn này rất đẹp, thuộc gỗ quý, vân vân. Đó là cái biết của thức. Cũng nhìn cái bàn, chúng ta dùng trí bát nhã soi thấu thể của nó, tự tánh là không. Do nhiều duyên hợp lại thành cái bàn, đó là cái biết của trí. Cái biết của trí cao hơn cái biết của thức, là dùng của chân tâm, gần với chân tâm hơn thức. Tuy cũng phân biệt, nhưng phân biệt đúng lẽ thật. Chúng ta tu là vận dụng trí để phá cái biết theo tình chấp của thức. Nhưng khi thức hết rồi thì trí cũng quên luôn, lúc đó chân tâm hiển bày. Kinh thường dù chân tâm như mặt gương trong sạch, ở ngoài có hình tướng gì thì trong mặt gương có hình ảnh đó. Như ở ngoài có đồng hồ thì trong mặt gương hiện bóng đồng hồ. Ở ngoài có cái chuông thì trong mặt gương hiện bóng cái chuông. Cái biết của chân tâm cũng vậy, ta vẫn nghe tiếng, mắt vẫn thấy sắc, lưỡi vẫn nếm vị vân vân, mà tâm an nhiên tự tại, không dính mắt, không khởi niệm phân biệt. Và một đêm 30 Tết, Ngài Hư Văn bảo chúng làm tiệc trà cuối năm, gọi là phổ trà. Nhân đó Ngài dạy, khi uống trà, người biết trà ngon dở là phàm phu, nếu không biết mùi gì trà thì đồng như cây đá. Vậy các ông nên uống trà như thế nào? Uống trà ngang chừng ấy thôi, uống trà chỉ biết có uống trà. Ngài Triệu Châu nghe danh Ngài Đại Đồng ở núi Đầu Tử đi thăm. Đến nơi, Ngài Đại Đồng đi vắng, Ngài Triệu Châu đến trước am ngồi chờ. Ngài Đại Đồng đi về, trên tay cầm một bình dầu. Ngài Triệu Châu hỏi, nghe danh Đầu Tử đã lâu, đến đây chỉ thấy ông già bán dầu. Ngài Đại Đồng đáp, Ngài chỉ thấy ông già bán dầu là không biết Đầu Tử. Ngài Triệu Châu hỏi, thế nào là Đầu Tử? Ngài Đại Đồng đưa bình dầu lên, dầu, dầu. Qua hai câu chuyện trên cũng đủ để quý vị nhận ra rồi, nếu không thì thời gian sau quý vị sẽ biết. Bồ Tát Mã Minh nói, chân như là tự thể chân thật hiểu biết. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Hồi Hướng cũng nói, chân như soi sáng làm tánh. Trong luận Đại Thừa Khởi Tính, Ngài Mã Minh nói, tự thể của chân như là chân thật hiểu biết, chân là chân thật, như là cái biết như như không sanh không diệt. Kinh Hoa Nghiêm nói, chân như là cái biết sáng suốt, lấy cái sáng suốt đó làm tánh. Lại Y Cứ Phẩm Vấn Minh nói, biết cùng trí khác, trí cuộc nơi thánh không thông nơi phàm, biết tức phàm thành đồng có thông nơi lý trí. Cái biết của trí chỉ hạng cuộc nơi hàng thánh giả, không có ở nơi phàm phu. Nếu dùng trí hằng thấy thân tâm là vô thường, khổ, vô ngã, đó là trí của hàng thinh văn. Nếu thấy thân ngũ quẩn đều không, các pháp như quyển quá, ngã, pháp không, là cái trí của hàng Bồ Tát. Phàm phu sống theo tình thức phân biệt nên không có thánh trí. Chỉ thánh mới có trí nên gọi là thánh trí. Dùng trí phá được thức nên gọi là thánh. Chân tâm thì bao trùm cả phàm và thánh, nơi phàm cũng có tánh biết, nơi thánh cũng có tánh biết. Đức Phật nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, là căn cứ trên tánh giác của Phật và chúng sanh đồng có. Cho nên Bồ Tát Giác Thử chính vì hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng, thế nào cảnh giới trí của Phật? Trí kiến ngộ. Thế nào cảnh giới biết của Phật? Chân tâm sẵn có. Văn Thù đáp, trí của chư Phật tự tại trong tam giới, không ngăn ngại. Đáp trí, không phải thức hay phân biệt được, cũng không phải cảnh giới của tâm, bản tánh nó thanh tịnh, chỉ bày các chúng sanh đáp biết. Trí của Phật soi thấu trong tam giới, không có gì ngăn ngại. Còn chân tâm thì không phải thức phân biệt, cũng không phải là tâm suy tư đầy vọng tưởng, là bản tánh thanh tịnh sẵn có nơi mỗi người. Luận Bảo Tàng chép, biết có thì có hoài, biết không thì không hoài. Cái biết thật biết thì có không đều không chấp. Như thế là chỉ bày tâm linh tri, tức là chân tánh cùng Phật không khác. Thế là hiển bày giáo chân tức tánh tâm vậy. Biết có, tức là chấp theo cái có, cho sự vật là thật có, nhưng tất cả sự vật đều vô thường, cho nên cái biết có ấy cũng vô thường hoại diệt. Biết không là chấp vào cái không, biết theo hai bên có không là biết cái sinh diệt. Biết thật biết là cái biết của chân tâm, không kẹt hai bên có và không, đó là tâm linh tri hay gọi là chân tánh. Chúng sanh cùng chư Phật đồng có. Ngài đã tóm gọn ý nghĩa của giáo thứ ba, hiển bày chân tâm tức tánh. Kinh Hoa Nghiêm, Mật Nghiêm, Viên Giác, Phật Đảnh, Thắng Mang, Như Lai Tạng, Pháp Hoa, Niết Bàn, hơn 40 bộ. Luận Bảo Tánh, Phật Tánh, Khởi Tính, Thập Địa, Pháp Giới, Niết Bàn 15 bộ. Tuy hoặc đúng hoặc tiệm không đồng, căn cứ pháp thể hiển bày đều thuộc giáo này, hoàn toàn đồng với tông thứ ba chỉ bày tâm tánh của thiền môn. Hơn 40 bộ kinh thuộc hệ Đại Thừa và 15 bộ luận, tuy giáo nghĩa đốn tiệm không đồng, nhưng đều căn cứ vào pháp thể để hiển bày lý chân tâm tức tánh. Giáo thứ ba hiển bày chân tâm tức tánh hoàn toàn phù hợp với tông thứ ba chỉ bày tâm tánh, tức tâm tức Phật của thiền tông. Bồ Tát Mã Minh nêu tâm là cội nguồn, Văn Thù chọn biết là chân thể. Tại sao nhóm phá tướng chỉ nhận tịch diệt mà không chấp nhận chân tri? Các nhà nói tướng chấp phàm khác thánh mà không nhận tức Phật. Này tóm tắt kinh Phật phán định, chính vì những người này. Chi tổ ở Ấn Độ truyền tâm gồm kinh luận không phân làm hai, bởi do phương này mê tâm chấp văn, cho danh là thể, nên tổ Đạt Ma khéo léo bỏ văn truyền tâm, nêu tên của nó, thâm chỉ thể của nó, dù dùng ngồi xây mặt vào vách khiến dứt các duyên. Bồ Tát Mã Minh nói tâm là nguồn sinh ra muôn pháp. Ngài Văn Thù cho cái biết là thể chân thật. Tại sao nhớ phá tướng, những vị nghiêng về lý bát nhã chỉ chấp nhận cái chân không tịch diệt mà không nhận cái chân tri, cái biết chân thật? Các vị nói tướng, những vị nghiêng về giáo nghĩa A Hàm thì cho rằng phàm thánh khác nhau, không chấp nhận lý tức tâm tức Phật. Do đó nên Ngài Khuê Phong mới tóm tắt kinh Phật chia làm ba giáo, phán định lý của mỗi giáo rõ ràng để phá kiến giải lệch lạc của người sau. Xưa Chi Tổ ở Ấn Độ khi truyền thiền luôn luôn dạy cả kinh luận. Khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, thấy người tu Phật ở đây quên mất bản tâm, chạy tìm trên văn tự nên kẹt trên tên gọi tâm mà quên mất cái thể của tâm, nên Tổ Đạt Ma mới tuyên bố bất lập văn tự, chỉ thẳng tâm người. Đó là Ngài khéo léo bỏ văn tự truyền tâm. Về phần thực hành, Ngài lặng lẽ ngồi xây mặt vào vách 9 năm, chủ ý cho người nhận ra rằng phải buông hết các duyên bên ngoài, quay lại nhiếp phục vọng tưởng bên trong, không chạy theo văn tự suông. Đó là yếu tố chính để người tu thiền chứng ngộ. Hỏi, khi các duyên dứt có phải đoạn diệt chăng? Đáp, tuy dứt các niệm không phải đoạn diệt. Hỏi, lấy cái gì chứng nghiệm biết không đoạn diệt? Đáp, rõ ràng tự biết, nói không thể đến. Đây là những thắc mắc của đa số người tu. Tu thiền là buông vọng tưởng, không cho tâm chạy theo sáu trần. Giả sử hành giả thực hành một thời gian lâu, trong bốn quay nghi tâm thanh tịnh, bạc hết vọng niệm, lúc đó hốt hoảng sợ mất mình. Tuy bạc hết vọng niệm mà tai hành giả vẫn nghe tiếng, mắt vẫn thấy sắc vân vân. Nếu không có mình thì ai nghe, ai thấy? Hỏi, lấy cái gì để chứng nghiệp? Chỉ trả lời, rõ ràng thường biết. Đến chỗ ấy, mỗi người tự biết, không thể nói ra được, cũng như người uống nước nóng lạnh tự biết. Sư Đạt Ma ấn chứng rằng, chỉ đây là tự tánh thân tình tâm, chớ có nghi ngờ. Nếu đáp không khế hội, cũng ngăn được các lỗi. Lại bảo, quán sát rốt ráo, không vì người trước nói chữ biết, tri, chỉ đợi tự ngộ mới nghiệm thật, là thân chứng được thể kia. Nhiên hậu ấn chứng khiến dứt hết các nghi, cho nên nói thầm truyền tâm ấn. Nói là thầm đó, duy thầm chữ biết tri, chẳng phải tất cả chẳng nói, sáu đời truyền nhau đều như vậy. Để cho người sau đủ niềm tin, Ngài dẫn chứng lời Tổ Đạt Ma ấn chứng cho Tổ Huệ Khả. Chỉ đây, cái rõ ràng thường biết là tự tánh thanh tịnh tâm, chớ có nghi ngờ. Đáp, rõ ràng tự biết, nếu người không khế hội thì thôi, không giải thích để ngăn cái lỗi hiểu lầm. Ví dụ, nói tu đến trạng thái đó vui lắm, người nghe tưởng vui như đi xem hát, hoặc nói vắng vẻ lắm, họ tưởng như ở chỗ núi non hoang vắng. Còn đáp rõ ràng từ biết, tức là tới trạng thái đó, mỗi người từ biết lấy, ai chưa tới thì không biết cứ tiếp tục tu. Nhà thiền chủ trương, thà để người không biết còn hơn cho người hiểu sai rồi chấp. Như người đứng bên ngoài một ngôi nhà đóng kín cửa, không biết gì bên trong nhà. Dù có nghe người diễn tả nhiều vật bên trong, cũng không biết đúng như thật vật trong nhà. Khi nào người ấy vào được trong nhà thì tự biết tất cả. Chỗ này chẳng những các tổ không nói, mà Đức Phật cũng luôn luôn từ chối, không bao giờ Ngài giảng về Niết Bàn. Khi Phật còn tại thế, bị nhiều kẻ ngoại đạo dọa đoán rằng Đức Phật nói Niết Bàn, nhưng chắc Ngài cũng không biết Niết Bàn là gì, cho nên hỏi Ngài không trả lời. Vì nếu có nói ra, chúng ta cũng không biết, vì chúng ta chưa chứng được trạng thái đó, làm sao biết? Ví dụ học sinh lớp 2 đem toán hình học không gian giảng cho nó nghe, dù giáo sư có cố gắng giảng, nó cũng không hiểu, vì trình độ của nó chỉ biết 1 cộng 1 là 2. Nó không thể hiểu tới không gian. Giáo sư chỉ nên khuyên nó học từ từ, lên trung học sẽ hiểu được và giải được loại toán này. Kinh Tu Nhàn Đề thuộc hệ A Hàm có kể câu chuyện, có một người ngoại đạo tên Tu Nhàn Đề đến bài bác Đức Phật, chủ trương xa lìa ngũ dục. Sau khi Đức Phật dùng đạo lý giáo hóa, ông tỉnh ngộ và nghe Đức Phật nói bài kệ: thông bệnh lời bậc nhất, niết bàn vui bậc nhất. Tu Nhàn Đề hỏi Phật rằng, thế nào là niết bàn vui bậc nhất? Đức Phật không trả lời, mà chỉ đưa ra một ví dụ. Như người mù mắt từ thuở bé, nghe người khác diễn tả những màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, cũng không thể hình dung được. Có người thương xót chỉ cho anh ấy một món thuốc trị lành mắt. Khi mắt sáng, người ấy thấy rõ ràng các màu sắc, không cần ai diễn tả. Cũng vậy, Phật nói ông chưa sáng con mắt huệ. Dù ta có gì ông nói, chỉ nhọc nhằn mà ông cũng không được lợi ích. Ta sẽ chỉ cho ông phương thuốc làm sáng mắt huệ của ông: 1. Gần gũi thiền tri thức. 2. Nghe pháp lệnh. 3. Nghe rồi suy nghĩ. 4. Suy nghĩ rồi tu chứng. Tu chứng rồi chính ông sẽ biết rõ thế nào là cái vui đệ nhất của Niết Bàn. Ngài khuê phong bảo hành giả phải quán sát rốt ráo, đừng vội nghe người trước nói lý cứu cánh, chữ biết, rồi sanh nghi, hãy tự ngộ. Khi trình sở ngộ, vị thầy nghiệm lại mà ứng chứng, như trường hợp Ngài Huệ Khả, gọi là thầm truyền tâm ấn. Từ sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma cho đến lục tổ Huệ Năng đều truyền nhau bằng cách ấy. Đến thời Hà Trạch, Thần Hội, tông khác đua nhau truyền bá, muốn cầu thầm khế hội không gặp cơ duyên, lại cũng suy nghĩ lời ký, quyền ti, chỉ tờ treo của tổ Đạt Ma, sợ e tông chỉ diệt mất, Ngài bèn nói rõ một chữ biết, tri, là cửa các thứ nhiệm mọc, tri chi nhất từ chúng diệu chi môn. Đến đời Ngài Thần Hội, thấy các tông phái đua nhau truyền bá thiền, người muốn cầu khế hội lại không gặp cơ duyên, Ngài nhớ lại lời quyền ký của tổ Đạt Ma: pháp của ta sau sáu đời mạng như chỉ tơ treo. Ngài sợ tông chỉ của tổ diệt mất, nên Ngài nói thẳng một chữ biết là cửa các thứ nhiệm mọc. Cái biết của chân tâm là cửa của các thứ nhiệm mọc, nên trong giáo thứ ba có nói nếu ai kiến ngộ chân tâm thì có đầy đủ diệu dụng như chư Phật. Mặc dù học giả ngộ có cạn sâu, chỉ cốt giữ tông giáo không dứt, cũng là dần số đại pháp ở nước này, Trung Hoa, đã đến. Một số tăng tục được nghe khắp nên cảm ứng như thế. Về mật truyền thì những người khác không biết, nên lấy y cà sa này làm tin. Còn hiển truyền thì kẻ học dễ biện biệt, chỉ dùng lời nói để trừ nghi. Huống đã hiện bày lời nói đầy đủ, có thể dẫn kinh luận làm chứng. Ở Trung Hoa, dưới thời Ngài Thần Hội, thiền của lục tổ rất thịnh hành tại Hà Trạch. Mặc dù Ngài Thần Hội chỉ thẳng những người ngộ có càng sâu, tuy nhiên vẫn giữ được tông giáo không đoạt dứt. Có hai lối truyền thiền là mật truyền và hiển truyền. Mật truyền như trường hợp lục tổ Huệ Năng, chỉ một thầy một trò biết thôi, lấy y bát làm tín vật. Hiển truyền là đem kinh luận ra giảng dạy, như ở Chân Không dạy tu thiền, tôi đem kinh luận ra giảng cho quý vị biết thế nào là dòng, thế nào là chân. Cái dòng thì không theo và hằng sống với cái chân, y đó tu cho đến khi triệt ngộ.